ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 875, luận như thế nào để nữ nhân mất đi sức chống cự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nói đến, ta còn muốn cảm ơn đại tiên mới là. Thái Âm Quân ngữ cười thản nhiên. Nguyệt Cung cũng không quạnh quẽ. Nhưng cái này đào thuốc thỏ ngọc cùng nàng tình cảm rất sâu. Nếu là chết tại Tôn Ngộ Không trong tay, nàng cũng khó tránh khỏi khó chịu hơn một hồi. Rốt cuộc gần đây nàng cũng nghe ngửi. Đi về phía tây trên đường không ít linh sơn Bồ Tát Phật Tổ linh sủng đều bị kia Tề Thiên Đại Thánh một gậy đánh chết. Chỉ là nàng rất hiếu kỳ. Trước mắt vị này đại tiên là lai lịch gì? Nàng có thể cảm nhận được. Đối phương rất mạnh, nhưng mà nàng lại chưa từng nghe nói. Tô Tầm mỉm cười, để tay xuống bên trong con thỏ. Nói, bước vào cái này Thái Âm Tinh. Liền nghe đến cái này hoa quế mùi thơm. Tiên tử nếu là nhất định phải cảm tạ tại hạ, không ngại để tại hạ nếm một chút cái này hoa quế nhưỡng. Đây là tại chư bát giới nơi đó nghe nói. Rốt cuộc nhiều như vậy hoa quế, luôn không khả năng lãng phí. Hằng Nga ngoại trừ thiện múa bên ngoài, cất rượu cũng là một tay hảo thủ. Thật là một cái tài giỏi nữ nhân a. Thỏ ngọc trực tiếp nhảy tới Hằng Nga trong ngực. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thoát hiểm. Cuối cùng là thoát hiểm, cái này vô sỉ gia hỏa, rõ ràng là ngươi bắt ta, thế mà còn nói là ngươi đã cứu ta, có gì không thể, đại tiên mời, Hằng Nga ôm con thỏ, đi tại phía trước là Tô Tầm dẫn đường, từ phía sau nhìn lại, khinh bạc đoan trang váy dài không che giấu được nàng linh lung tư thái, mông tròn trịa độ cong tại bước liên tục vừa di động như ẩn như hiện, nữ nhân là cực kỳ mẫn cảm. Huống chi còn là một vị tiên nhân. Hằng Nga có thể cảm nhận được Tô Tầm ánh mắt, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì chán ghét. Rốt cuộc cái này thiên đình thần tiên không như thường cũng không thoát khỏi được phàm tục chi tâm sao. Sắc đẹp trước mắt, nếu là thật sự có tâm luôn phẳng lặng người, vậy khẳng định chỉ có Linh Sơn Hòa Thượng. Quảng Hàn Cung rất lớn. Hằng Nga cũng không giống là dân gian trong truyền thuyết một người như vậy bị nhốt ở trên mặt trăng. Nàng là Thái Âm Tinh tinh quân, có thần chức thần tiên, tương đương với chính, phủ biên chế quan viên. Tại Thái Âm Tinh có mình cung Nga thuộc hạ. Không bao lâu, Tô Tầm đi theo Hằng Nga đi vào một cái tiểu viện. Hằng Nga vung tay lên, cung Nga lui ra, đại tiên xin mời ngồi. Hằng Nga ngoái nhìn cười một tiếng, Tô Tầm gật đầu, đi qua ngồi xuống, Hằng Nga mới ngồi xuống với hắn đối diện. Sau một lát, mấy tên cung Nga bưng bầu rượu, bánh ngọt chậm rãi mà tới. Thần tiên sớm đã tích cốc, không cần một ngày ba bữa, nhưng cũng sẽ ăn cơm, thỏa mãn ăn uống chi dục. Quảng cáo, rốt cuộc, ăn chính là nhân sinh một niềm vui lớn. Nếu là không ăn mỹ thực, vậy cái này dài rằng giặc sinh mệnh đem không có chút ý nghĩa nào. Tô Tầm biểu thị bú sữa mẹ thật là nhân sinh một niềm vui lớn. Hắn đối sữa vẫn còn tương đối bắt bẻ. Về kép, ta cái này Thái Âm Tinh nhiều nhất chính là nguyệt quế. Hoa quế nở lúc quải mãn chi đầu. Mặc kệ tàn lụi không khỏi quá mức đáng tiếc. Liền chế thành cái này hoa quế nhưỡng. Bánh quế, đại tiên nếm thử có hợp khẩu vị hay không? Hằng Nga hé miệng cười một tiếng. Duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ làm ra tư thế xin mời. Tô Tầm cầm lấy vẻ ngoài tinh xảo bánh quế cắn một cái. Nhai từ từ bắt đầu thơm ngọt, mà không ngán, nhàn nhạt hương hoa tại trong miệng nở rộ. Xông vào yết hầu, một cỗ ngọt tươi mát cảm giác lấp kín ổ bụng. Tô Tầm trái lấy bánh quế uống một chén hoa quế nhưỡng. Nhìn xem Hằng Nga nói, mồm miệng lưu hương, suốt đời khó quên, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hằng Nga lộ ra vẻ tò mò. Chẳng lẽ mình cái này bánh ngọt làm còn có chỗ thiếu sót? Tô Tầm nói, chỉ là đáng tiếc, dù hôm nay phẩm này mỹ thực, nếm này rượu ngon, thưởng này mỹ nhân, nhưng cũng tiếc rời cái này Thái Âm Tinh sau liền không còn có. Đại tiên quá khen, Hằng Nga nụ cười trên mặt hết sức sán lạn, nói, đại tiên thời điểm ra đi, không ngại mang một ít trở về, chờ đã ăn xong, lần sau lại đến lấy là được. Ta cái này Thái Âm Tinh vĩnh viễn hoan nghênh đại tiên. Tại Hằng Nga nhìn đến, một cái thực lực mạnh như vậy, mà chủ động cứu thỏ ngọc người khẳng định không hỏng. Rốt cuộc bảo vệ tiểu động vật lòng người khẳng định thiện lương. Huống chi, vị này đại tiên, thật là tốt nhìn, có câu nói tốt, chỉ cần ngươi ngũ quan dáng rất tốt, ta tam quan đi theo ngũ quan chạy, quá phiền toái. Tô Tầm lắc đầu, sau đó nói nghiêm túc, ta cũng có cái biện pháp tốt. Ồ, xin lắng tai nghe. Hằng Nga rất hiếu kỳ, ánh mắt như nước long lanh tràn đầy tò mò. Tô Tầm mỉm cười, ta thời điểm ra đi, đem Thái Âm Quân cũng mang đi. Không được sao, rốt cuộc tiên tử cần biết. Có câu nói gọi là thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Nhưng ở theo suy nghĩ nông cạn của tôi, thụ người lấy cá không bằng trực tiếp bắt cái ngư dân trở về. Người cứ nói đi, huynh đệ manh, cái này mạch suy nghĩ không có tâm bệnh đi. Đại tiên nói đùa, ta thân cự yếu trước, thiên mệnh khó trái, không thể tùy tiện hạ phàm. Hằng Nga nụ cười có chút miễn cưỡng, bởi vì nàng có loại dự cảm xấu. Tô Tầm thở dài, tiên tử vẫn là không hiểu. Một số thời khắc ta làm việc tương đối trực tiếp, rốt cuộc ta có thể tùy tiện để bất kỳ nữ nhân nào mất đi sức chống cự. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm khóe miệng mỉm cười, lấy tay một thanh hướng Hằng Nga chộp tới. Hằng Nga sắc mặt đại biến, vừa mới chuẩn bị phản kháng, lại phát hiện toàn thân pháp lực đều bị giam cầm, trong nháy mắt là lộ ra vẻ kinh hoàng. Một giây sau, Hằng Nga cứ như vậy ôm thỏ ngọc cùng một chỗ bị Tô Tầm tùy tiện bắt vào tiểu thế giới. Có trông thấy được không? Đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân, bất kỳ cái gì loè loẹt cua gái thủ đoạn đều là rác rưởi. Liền một chiêu như vậy, cũng đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào đều mất đối với hắn đi sức chống cự. Bởi vì các nàng thật, chống cự không được, bốn phía cung Nga đều vẫn là mộng. Bọn họ liền nháy cái mắt mà thôi. Hằng Nga đã không thấy tam hơi. Hằng Nga đâu? Lớn như vậy một cái Hằng Nga đâu? Hằng Nga tiên tử nghĩ đến là cái trọng cảm tình người. Các ngươi cũng đi theo nàng đi. Tô Tầm vung lên ống tay áo. Bốn phía cung Nga toàn bộ bị bắt vào trong tiểu thế giới. Sau đó Tô Tầm đi vào Quảng Hàn cung bên ngoài, đào một mảnh nguyệt quế ném vào bên trong tiểu thế giới. Lập tức chắp tay vừa sải bước ra, thân thể hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang chớp mắt biến mất tại Quảng Hàn cung. Lại xuất hiện lúc, đã là tại dịch trạm. Tô Tầm cũng đã biến thành đường tăng. Đêm rất dài, hắn ngủ rất say sưa. Tiểu thế giới bên trong, quảng cáo, đây là địa phương nào? Hằng Nga ngắm nhìn bốn phía, một mặt mờ mịt, nơi này là cái kia đại yêu địa bàn. Lúc trước hắn cũng đem ta bắt vào tới qua. Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, còn có lão quân Thanh Nghiêu đều bị hắn bắt lại. Bé thỏ trắng lúc này mới dám nói thật ra. Hằng Nga nghe nói lời ấy, cái nào còn không biết bị người kia lừa gạt. Cái gì đại tiên? Rõ ràng là một đầu làm việc bá đạo lại vô lễ đại yêu. Thật sự là ghê tởm. Thua thiệt mình còn lấy ra sau cùng hoa quế nhưỡng đến chiêu đãi hắn. Kết quả, thế mà cũng bởi vì hắn nghĩ trường kỳ uống hoa quế nhưỡng liền đem mình bắt lại. Thật sự là đáng hận. Bất quá, thế mà ngay cả Phật Di Lặc đều bị hắn bắt. Cái này đại yêu thực lực thật mạnh. Giữa thiên địa chưa từng có như thế một tôn đại yêu. Tinh quân, đó là chúng ta Nguyệt Quế. Mấy cái cung Nga chỉ vào cách đó không xa một mảnh Nguyệt Quế Lâm nói. Hằng Nga xem xét, thật đúng là nàng Quảng Hàn cung Nguyệt Quế. Cho nên, hắn bắt mình thật là vì cất rượu, không phải là vì đối với mình làm chuyện xấu. Hằng Nga nhẹ nhàng thở ra sau khi, lại có chút nhàn nhạt thất vọng. Chẳng lẽ mình mị lực giảm xuống? Cho nên nói, nữ nhân A, khó mà nắm lấy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.